Nghề đóng vai phản diện đống cảm siêu nhân. Chương 87, khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dạy hoàng tử khiêu vũ là một trong những tín đồ sùng đạo của linh mục, là một ông lão rất dễ mến. Khi còn trẻ, ông khiêu vũ khá điêu luyện, cũng chính vì thế mà vợ ông đã trúng tiếng sét ái tình với ông ngay từ lần gặp đầu tiên trong một buổi giả hội. Hiện giờ vợ ông đã mất, bản thân ông cũng bị ngã gãy chân trái trong một lần đi săn. Nhưng điều này cũng không thể ngăn ông tỏa sáng mỗi lần tham gia vũ hội. Sắc mặt hoàng tử đen kịt như đáy nồi. Nếu ông ba cơ què là do người khác giới thiệu thì nhất định hoàng tử sẽ nghĩ rằng người này đang cố tình làm nhục mình. Nhưng người tiến cử lại là linh mục yêu quý của y nên hoàng tử chỉ có thể đen mặt chào vị thầy giáo què quặt trước mặt. Ông ba cơ cầm chiếc mũ bằng tay trái, đặt nó lên ngực và cúi đầu thật sâu. Thật vinh dự khi được dạy cho hoàng tử cách khiêu vũ. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, hoàng tử trả lời ngắn gọn. Ông ba cơ mỉm cười, linh mục là người tốt bụng và cao thượng nhất mà tôi từng gặp, nên ngay khi ngài ấy ngỏ lời, tôi đã đồng ý ngay. Tôi rất vui khi được phục vụ linh mục. Cái ông này rõ ràng là già cả lầm cầm mất rồi, mắt nhìn người sai bét cả ra. Mấy cái từ ngữ như lòng tốt và cao thượng hoàn toàn chẳng liên quan gì đến linh mục cả, nhưng không biết vì sao trên mặt hoàng tử lại xuất hiện nụ cười. Tình yêu chết tiệt cũng làm người ta ngu muội. Hoàng tử thu lại ý cười, nói thẳng với ông ba cơ. Ta chỉ muốn học đơn giản đại khái, có thể tùy ý ứng phó là được. Cùng lắm là xoay tròn hai vòng với mấy người kia là đủ. Chuyện này sao mà được chứ? Không ngờ ông già có vẻ hiền lành và dễ nói chuyện lại bướng bỉnh như vậy, liên tục lắc đầu trước yêu cầu của hoàng tử. Hoàng tử, khiêu vũ là môn học bắt buộc của tất cả các quý tộc. Ngài không thể bài xích nó. Linh mục giao cho tôi nhiệm vụ nhất định phải hướng dẫn ngài, hơn nữa còn phải đảm bảo ngài sẽ gây được ấn tượng với mọi người tại buổi vũ hội. Nếu không thì có tiểu thư nào sẽ cam tâm tình nguyện làm bạn nhảy của ngài trong vũ hội chứ? Ông đếch cần tiểu thư nào làm bạn nhảy hết, hoàng tử nhủ thầm trong lòng. Nếu phải khiêu vũ, y chỉ muốn khiêu vũ với linh mục. Ông ba cờ à, hoàng tử lịch sự nói, ta đồng ý với ý kiến của ngài, nhưng ta nghĩ ta cần một bạn nhảy để giúp ta học. Ngài thấy thế nào? Ồ, tất nhiên rồi. Ông ba cơ mỉm cười. Tôi biết nhiều quý cô nhảy điệu vô rất giỏi và tôi nghĩ họ sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ ngài. Không cần, trong lòng ta chỉ có một ứng cử viên. Hoàng tử kiên định nói. Ông ba cơ kịch liệt phản đối đề nghị của hoàng tử, nhưng hoàng tử rất kiên quyết. Giằng co với nhau được một lúc, ông nhận ra hoàng tử Os bướng bỉnh và kiêu ngạo y như lời đồn đại. Ông già tội nghiệp không thể ngăn cản hoàng tử, chỉ có thể để y chống trượng nghênh ngang rời đi. Trên mảnh đất trống ở sân sau, ông ba cơ bất lực nhìn tổ hợp trước mặt. Hoàng tử trông rất tự hào, tay chống trượng cười hớn hở nhìn ông già bất lực. Linh mục điềm tĩnh đứng bên cạnh hoàng tử. Ông ba cơ, chúng ta hãy cùng tận tâm cống hiến vì hoàng tử. Bản thân linh mục đã đồng ý thì ông già còn có thể làm gì khác? Ông nhún vai, được rồi. Nếu đây là yêu cầu của ngài, thưa linh mục. Hoàng tử không giấu được nụ cười trên mặt, y cho rằng sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được linh mục, nhưng thực ra hắn lại đồng ý không chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải lúc ấy đang ở trước mặt nhiều người, hoàng tử sẽ không ngần ngại hôn linh mục ngay lập tức. Hoàng tử đạt được như ý nguyện, cảm thấy rất vui mừng. Nhưng tâm trạng vui vẻ của y biến mất hoàn toàn khi thấy ông già kia cẩn thận đưa tay ra cho linh mục. Linh mục cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay của ông. Này khoan đã, hoàng tử giơ chiếc trượng lên chỉ vào cổ tay ông già. Xin hỏi ông đang làm gì vậy? Ông già bối rối, làm mẫu để hướng dẫn cho ngài tư thế mở màn chính xác. Linh mục bảo là ngài không biết gì về khiêu vũ cả. Hoàng tử nhìn linh mục, buông một câu lạnh lùng. Ta tự làm được. Đừng có bướng bỉnh thế, linh mục nói, tay đẩy nhẹ chiếc trượng của hoàng tử. Hoàng tử, xin hãy chấp nhận sự hướng dẫn của ngài ba cơ. Vóc người ông ba cơ không cao, so với linh mục thì thấp hơn một chút. Ông nắm tay linh mục, ôm eo hắn, cảm giác khá là kỳ cục. Chắc hẳn hoàng tử cũng nghĩ vậy nên cứ nhìn hai người họ với ánh mắt rất không thiện cảm. Hoàng tử, ngài nhìn kỹ nhé, đại khái là như thế này này. Sau đó chúng ta di chuyển bước chân lên. Ông ba cơ nhỏ nhẹ giảng giải những điều cần thiết mà bạn nhảy phải làm cho linh mục nghe. Linh mục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ông ba cơ ôm eo linh mục, hơi tiến về phía trước, hỏi hoàng tử. ngài có thấy rõ không? Thấy rõ rồi, hoàng tử lạnh lùng nói, ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng, ngài không cần làm mẫu lần thứ hai đâu. Ông Ba Cơ buông linh mục ra, hoàng tử đang định bước tới ôm lấy linh mục thì hắn bước sang một bên nói. Ông Ba Cơ, ông làm bạn nhảy của hoàng tử đi, như vậy mới hướng dẫn chính xác hơn. Linh mục nói đúng lắm, ông Ba Cơ nhúc nhích vòng eo săn chắc của mình, tựa vào trong lòng hoàng tử. Hoàng tử, lại đây ôm tôi như vừa rồi nào. Ánh mắt hoàng tử dán chặt vào linh mục đang nở nụ cười đầy ẩn ý. Hoàng tử, xin ngài hãy tập trung học tập, đừng để đức vua thất vọng. Được lắm, sao linh mục có thể khiến y vui vẻ dễ dàng như vậy chứ? Hoàng tử ôm lấy ông lão, nghiến răng nói. Xin hãy cẩn thận, mặc dù suốt cả buổi hoàng tử vẫn sầm mặt hậm hực, trông tâm trạng không tốt cho mấy nhưng y vẫn học tập rất nghiêm túc. Linh mục thì đảm đương vai trò, trợ giảng cho Ba Cơ, khiến ông không ngừng khen ngợi hắn có thiên phú khiêu vũ bẩm sinh. Ông Ba Cơ là một ông già vui vẻ, ông ôm linh mục xoay hai vòng, cười nói. Ôi trời ơi, tôi nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày mình sẽ khiêu vũ với một linh mục. Ngài nhảy giỏi quá, vạt áo tu sĩ bay bổng, trên mặt cũng nở nụ cười vui vẻ. Ông Ba Cơ, ông quả thực là vũ công giỏi nhất khu Selin. Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm trạng chán nản bị trêu chọc của hoàng tử dần dần biến mất, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt mà chân thành. Trời đã khuya, ông Ba Cơ cũng chuẩn bị rời đi. Ông hôn lên mặt linh mục rồi hôn lên ngón tay của hoàng tử. 3 giờ chiều ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn, hoàng tử nói. Khi bóng dáng của ông Ba Cơ biến mất khỏi tầm mắt, hoàng tử lập tức quay mặt về phía linh mục. Vì đang ở bên ngoài nên hoàng tử không biết sẽ có ai đó đột nhiên nhô đầu ra khỏi cửa sổ trong các tòa nhà xung quanh nào đó không. Thế nên y không lại gần linh mục mà chỉ đứng từ xa nói. Ta cũng muốn cảm ơn ngài vì sự giúp đỡ của ngài ngày hôm nay. Đó là điều tôi nên làm. Dù sao thì hoàng tử ngài cứ cầu xin tôi mãi thế mà. Vẻ mặt Lander còn bất lực hơn cả ông Ba Cơ. Y nhìn quanh quất, vẫn không chắc liệu có ánh mắt nào trong bóng tối đang nhìn sang đây hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y nhỏ giọng nói, ta rất vui được cảm ơn em. Ta có thể quay lại phòng em để bày tỏ lòng biết ơn của mình không? Không cần, làm luôn ở đây đi. Linh mục nói, hoàng tử trợn mắt, ở đây à? Y cố tình nhấn mạnh câu hỏi, cho hoàng tử có phong cách hoang dã đến đâu cũng kinh ngạc trước sự táo bạo của linh mục. Đúng vậy, linh mục mỉm cười, khiêu vũ với tôi nào. Vẻ mặt cứng ngắc của hoàng tử dần dần dịu đi, trái tim đập thình thịch, khác hẳn với nhịp đập dữ dội tối qua, cũng có chút dồn dập nhưng cảm xúc dịu dàng lấn áp càng khiến y muốn bật cười. Khóe miệng tự nhiên nhếch lên, bước chân hướng về phía trước. Linh mục dường như cảm nhận được sự đến gần của y. Cũng bước một bước về phía y, hoàng tử ôm eo linh mục, nắm tay hắn. Tốt lắm, linh mục thì thầm, tư thế chính xác rồi đó. Hoàng tử lặng lẽ dẫn linh mục chậm rãi tiến về phía trước, y vẫn chưa thuộc bài lắm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhẹ đẩy linh mục ra khỏi vòng tay. Linh mục lập tức nương theo sức lực xoay trở lại trong lòng ngực của y, hai thân thể nhẹ nhàng va chạm vào nhau, ánh mắt hoàng tử dán chặt vào khuôn mặt của linh mục. Lúc này lẽ hai người phải đối mặt với nhau, nhưng linh mục lại không nhìn thấy được, chỉ có một mình hoàng tử hoảng hốt và hơi thở rối loạn. Hoàng tử dẫn dắt linh mục bước đi chậm rãi rồi xoay tròn, cây sồi phủ bóng lòa xòa trong ánh hoàng hôn. Linh mục nở một nụ cười nhàn nhạt, vô cùng xinh đẹp. Hoàng tử dừng lại, thì thầm, linh mục, ta muốn hôn em ngay bây giờ. Trong túp lều đặt củi mùa đông trong sân, hoàng tử vòng tay qua eo linh mục hôn thật sâu. Mới đầu nụ hôn rất vội vàng nhưng dần dà trở nên dịu dàng da diết. Lực tay của hoàng tử cũng chậm rãi buông lỏng, y không ngớt mút hôn linh mục, lúc hôn sâu, lúc chạm phớt hờ, như thể muốn dùng phương pháp này để làm cho linh mục hiểu được tâm trạng của mình lúc này. Ngoài ham muốn dục vọng, ta còn có một tình yêu sâu đậm với em. Linh mục đặt tay lên vai hoàng tử, khuôn mặt liên tục thay đổi góc độ, hàng mi rung lên che đi đôi mắt xanh lục. Lúc này hoàng tử mới nhận ra lông mi của hắn gần như có màu vàng sáng. Nếu nói hắn là thiên thần thì ai cũng phải thừa nhận. Hoàng tử điểm những nụ hôn nhỏ vụn từ môi đến cằm linh mục. Linh mục ngẩng mặt lên, những nụ hôn ẩm ướt của hoàng tử lần lượt rơi xuống cổ hắn, cuối cùng hôn vào chiếc thánh giá giấu sau cổ áo. Sau bữa tối ta sẽ đến tìm em. Không được, linh mục cúi mặt đẩy hoàng tử. trong nhà thờ có một số vấn đề tài chính, tối nay tôi phải xử lý. Hôm nay mọi người quyên góp rất nhiều, linh mục phải tranh thủ kiếm trác một mớ, vẽ vời sổ sách đẹp đẽ cay đã. Đây là sở trường của hắn kia mà, với lại nghĩ đến chuyện bỏ lơ hoàng tử đêm nay để y chịu khổ một chút cũng rất thú vị. Hoàng tử nói, để ta giúp em, không cần, linh mục lại từ chối, lần này hắn lạnh giọng dứt khoát, tỏ ý không thể phản bác. Hoàng tử không còn cách nào khác, đành nâng tay hắn lên hôn nhẹ. Nghe theo em hết, hoàng tử giữ lời hứa rất tốt, nhưng đêm đến y lại trằn trọc không ngủ được. Y chỉ cách linh mục một tầng lầu mà thôi, chỉ cần đi lên cầu thang là có thể ôm linh mục vào lòng. Nhưng nếu làm vậy thì có vẻ không thích hợp cho lắm. Tình yêu không chỉ có thể tra tấn một người mà còn có thể thay đổi một con người. Khi y hôn linh mục lần đầu tiên, người muốn đè thẳng linh mục lên bàn ăn rồi ngấm ngầm nuốt chừng hắn giờ đây lại bắt đầu thầm muốn trở thành một quý ông lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử trở mình, nở nụ cười. Phải biết bản thân linh mục cũng không phải là người tốt, chẳng phải y cũng nên kiêu căng ngạo mạn hơn để xứng đôi vừa lứa với linh mục sao? Nếu tiếp tục nghĩ như vậy, đêm nay lại khó ngủ mất thôi. Hoàng tử buộc mình phải nhắm mắt lại. Sáng sớm bình minh vừa hé, cả tu viện chậm rãi thức dậy. Linh mục ngồi dậy nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang. Hắn nhắm mắt lại mơ màng gọi, Bu Niên, hôn lên mặt hắn. Linh mục mở mắt ra, mặc dù trước mặt vẫn còn tối tăm, nhưng mùi hương, hơi thở và luồng sức mạnh mạnh mẽ của hoàng tử đã tràn ngập khắp các giác quan của linh mục. Chào buổi sáng, giọng điệu của hoàng tử rất êm tai. Chào buổi sáng, linh mục giơ tay chạm nhẹ vào mặt hoàng tử. Ngài định chuyển nghề làm người hầu à? Hoàng tử bật cười, hôn lên mặt linh mục lần nữa. Ta đã là nô lệ của em từ lâu rồi. Linh mục phát hiện sau lần làm tình lần đó, hoàng tử rất thích nói những lời xến xúa với hắn. Hắn nhướng mày nói. Tránh ra, không cần ta hầu hạ em mặc quần áo sao? Hoàng tử nói đùa. Nhưng linh mục cảm thấy nếu hắn thật sự gật đầu, nhất định hoàng tử sẽ vô cùng hứng thú làm luôn cho hắn, giống như một đứa trẻ đang sửa soạn mặc quần áo cho búp bê vậy. Linh mục dùng thái độ im lặng từ chối hoàng tử, nhưng hoàng tử vẫn đi vòng tới vòng lui quanh người hắn, giống như một đứa trẻ vừa nhận được một món đồ chơi mới, thỉnh thoảng chạm vào má hoặc các bộ phận khác của linh mục, như thể rất yêu quý linh mục không thể rời tay. Đối với sự nhiệt tình thuở mới chớm yêu của hoàng tử, linh mục hết sức bình tĩnh. Không vội, sớm muộn gì hoàng tử cũng sẽ bị hắn chơi cho một vố thôi. Hắn rất mong chờ đến lúc đó hoàng tử sẽ cư xử như thế nào, hy vọng cũng sẽ tuyệt vời như lúc hoàng tử ở trên giường vậy. Cách chương.